Chìm trong cuộc yêu, chương 77, hai mắt phục hồi thị lực, góc truyện audio.com, Duật Tôn đi tới trước mặt cô, xanh tiêu, vẻ mặt tương tư căng thẳng, hai mắt né tránh, nó ó, đi ra ngoài. Duật Tôn nhíu mày, hai mắt cô ấy không nhìn thấy gì thì có thể đi đâu. Mạch Thương Tư sợ hãi cúi thấp đầu, Duật Tôn thấy thế trong lòng càng cảm thấy chán ghét hơn. Cô không nghe thấy lời tôi nói sao? Đi, Duật Tôn lướt qua người ả đi vào phòng bếp, định hỏi gì hà, Mạch Thương Tư vội vươn tay giữ chặt góc áo hắn. Nó tới Starbucks, người đàn ông dừng bước. Starbucks, Mạch Thương Tư bối rồi. Không phải tại Xanh Tiêu, là Nghiêm Trạm Thanh gọi điện thoại tới, anh đừng trách Xanh Tiêu, nó chỉ đi ra ngoài một lát thôi, nhanh chóng sẽ trở về. Ra ngoài bao lâu rồi? Mới một lúc, ánh mắt Duật Tôn đảo qua phòng khách ngoài dì Hà ra, đúng là không thấy bóng dáng Xanh Tiêu. Người đàn ông không ngờ tới Nghiêm Trạm Thanh âm hồn không tan, sẽ lại tìm đến. Mạch Thương Tư nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Duật Tôn trở nên u ám, ả ta cẩn thận mở miệng. Thật sự là không liên quan đến em gái tôi. Dì Hà từ trong phòng bếp thò đầu ra. Duật thiếu, cậu đã về. Duật Tôn xoay người cũng không quay đầu lại mà rời khỏi Hoàng Duệ ấn tượng. Dì Hà sau khi lau khô bàn tay ướt sũng liền bước tới. Duật thiếu sao lại đi ra ngoài nữa? Không phải vừa mới về sao? Có thể xảy ra việc gì chứ? Tương Tư đẩy xe lăn tới trước sofa, dì Hà tối nay ăn gì? Tôi làm cả một bàn ăn ngon, không biết Mạch tiểu thư có về không? Mạch Tương Tư bật tivi, dáng vẻ thoải mái bắt đầu xem. Thư Điểm chọn một vị trí gần cửa sổ, sau khi cởi áo khoác ra liền vắt lên lưng ghế, sao lại muốn ra ngoài uống cà phê thế? Xanh Tiêu cầm thìa nhỏ khoáng khắng tách cà phê, bên trong tách bắn ra một giọt lớn, Thư Điểm biết mắt cô không thấy, nên cũng không lên tiếng. Ở Hoàng Duệ ấn tượng buồn bực đến móc meo, muốn ra ngoài một chút. Chị Thương Tư thì sao? Tại sao không cùng ra ngoài? Động tác trên tay Mạch Xanh Tiêu dừng lại, chị ấy ở nhà chân không tiện, lạnh như thế này không ra ngoài thì tốt hơn. Cũng phải, Thư Điểm, nửa năm nữa là tốt nghiệp rồi, cậu có dự định gì chưa? Chưa, đi một bước tính một bước a, có tấm bằng đó thì đi đâu cũng không sợ chết đói nha, đợi nửa năm nữa, mình sẽ đưa Tang Viêm về nhà, sẽ kết hôn, sinh con, đúng, cuộc đời của mình đã có hướng đi rồi. Từ trước đến nay Thư Điểm nói chuyện đều rất mơ mộng, hai tay chống má, nhưng mà lời nói vẫn phù hợp với thực tế. Thật tốt a, có được lang quân như ý, thật ngọt ngào. Tới lúc đó cậu đến làm phù dâu cho mình, nếu cậu kết hôn, mình sẽ làm phù dâu cho cậu. Mạch Xanh Tiêu hé môi cười ra tiếng. Ai sẽ lấy mình chứ? Sao lại không có chứ? Người gặp người yêu, hoa thấy hoa nở rộ, ai mà không yêu cơ chứ? Duật Tôn một mạch nhanh như bão đi vào Starbucks. Thư Điểm đang nói đùa với Mạch Xanh Tiêu, ngẩng đầu, đã nhìn thấy người đàn ông ở cửa ô, mới nhắc đến Tào Tháo liền tới. Thư Điểm vẫy tay, ở đây. Thư Điểm cũng không phát hiện ra vẻ mặt Xanh Tiêu trong nháy mắt liền thay đổi, ánh sáng ban đầu ở trong mắt đã thay thế bằng sự u tối đến tuyệt vọng, Mạch Xanh Tiêu nén xuống một hơi, hốc mắt chua xót như bị người ta móc ra. Duật Tôn nhìn thấy Xanh Tiêu đưa lưng về phía anh, Thư Điểm thì đang ở kia vẫy tay. Anh hơi giật mình, lại làm bộ bình tĩnh đi tới. Duật Tôn ngồi xuống cạnh Mạch Xanh Tiêu, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô quay sang. Sao anh lại tới đây? Tôi người đàn ông khó lòng mà nói ra là... Góc truyện audio.com, mình đuổi tới, đúng lúc đi ngang qua. Thư Điểm ngồi kia che miệng thầm vui mừng, chúng tôi mới ra ngoài một lát, Duật thiếu liền tới, yên tâm đi, tôi đưa cô ấy đi thì nhất định sẽ đích thân hộ tống về. Sao anh biết em ở đây? Mạch Xanh Tiêu một lần nữa hỏi lại, giọng nói trở nên sắc bén. Xanh Tiêu, cậu làm sao thế? Vẻ mặt Mạch Xanh Tiêu mờ mịt, hai mắt nhìn về phía Thư Điểm. Sao cậu lại khóc? Thư Điểm lo lắng không thôi, hay là cô đã nói sai cái gì? Xanh Tiêu lau mắt, khóe mắt quả nhiên là còn ướt, mình không sao, có lẽ do cà phê quá nóng. Bàn tay Duật Tôn hướng tới, nắm lấy bàn tay phải của Xanh Tiêu, chúng ta đi về đi. Thư Điểm nhìn thấy dáng vẻ của cô có gì đó không đúng, vội vàng cầm áo khoác đứng dậy. Đúng đó, Xanh Tiêu, lần sau chúng ta lại đi chơi à. Mạch Xanh Tiêu bị Duật Tôn nắm chặt tay kéo ra khỏi quán cà phê, Thư Điểm nói lời tạm biệt với cô xong, liền rời khỏi. Xanh Tiêu ngồi trên xe, giọng nói bình thản. Bây giờ anh có thể nói cho em biết tại sao anh lại đến chứ? Tôi tới đón em về. Có thật là đi ngang qua. Ngón trỏ của Duật Tôn gõ gõ trên tay lái, góc độ của kính chiếu hậu, vừa khéo soi rõ khóe miệng của người đàn ông. Tôi về Hoàng Duệ ấn tượng, chị gái em nói, em đang ở Starbucks. Anh cho rằng em đến gặp Nghiêm Trạm Thanh. Giọng nói của Mạch Xanh Tiêu run rẩy, hơi lạc giọng. Không phải em nhận được điện thoại của hắn sao? Vì sao anh không thể cho rằng như vậy? Người đàn ông thấy thái độ cô như thế, giọng nói không khỏi cao lên.